Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5658, chương 5657, Minh Nguyệt Phường. Trần Huynh có biện pháp rồi. Lâm Bạch tò mò đối với Trần Ngư Lạc hỏi. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói với Lâm Bạch, chúng ta gia quy rất nghiêm, không có gia tộc trưởng bối cho phép, đều rất ít đi loại này nơi bướm hoa. Nhưng là, Triệu gia cùng Lý gia hai đại gia tộc này, môn phong bất chính, riêng có thói quen, Triệu Tiên Đồ cùng Lý Mặt đều chính là quỷ đói trong sắc. Quanh năm tại Minh Nguyệt Phường bên trong lưu lại, mà Minh Nguyệt Phường có là một mảnh ngư long, hỗn tạp chi địa, cơ hồ tất cả đi vào đế đô võ giả, đều hy vọng đi Minh Nguyệt Phường thấy chút việc đời. Minh Nguyệt Phường bên trong, dạng gì võ giả đều có. Nếu là chúng ta chú ý cẩn thận một chút, có lẽ có thể bắt lấy Triệu Tiên Đồ cùng Lý Mặt nhược điểm. Trần Ngư Lạc nhàn nhạt giải thích nói. Lâm Bạch hỏi, cái kia Triệu Tiên Đồ cùng Lý Mặt bây giờ tại Minh Nguyệt Phường sao? Trần Ngư Lạc cười nói, này làm sao biết, phải đi nhìn xem mới biết được. Vừa vặn Mạnh huynh hào hứng chính nồng, chúng ta cũng đừng mất hứng a. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền đi xem một chút đi. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch thấp giọng nói nhỏ. Mạnh Cầm Tiên bất mãn hét lên, Lâm huynh, Trần huynh, các ngươi đang nói chuyện gì nha? Có lời gì không có khả năng nói thẳng ra sao? Nhất định phải bí pháp truyền âm. Trần Ngư Lạc mỉm cười nói ra, ha ha, cũng không sự tình gì, ta cùng Lâm huynh chỉ là tại thương nghị đợi lát nữa mang các ngươi đi Minh Nguyệt Phường địa phương nào chơi. Mạnh Cầm Tiên mừng tít mắt hỏi, vậy các ngươi thương lượng có kết quả rồi sao? Địa phương nào chơi vui? Trần Ngư Lạc cười nói, vậy dĩ nhiên là đi thì biết, chư vị yên tâm, nếu mọi người gặp nhau một trận, lần này tiến về Minh Nguyệt Phường tiêu phí Trần Mỗ thanh toán. Mạnh Cầm Tiên cười nói, ấy, loại chuyện này vẫn là chúng ta chính mình tới đỡ tiền đi. Mạnh Cầm Tiên cùng Trần Ngư là kẻ sướng người họa, liền muốn chuẩn bị tiến về Minh Nguyệt Phường. Dịch Hòa Trạch sắc mặt có chút bối rối hỏi, thật muốn đi à? Lục Thanh Quân hơi nhíu lên lông mày, Nhiếp Thương thần sắc cổ quái, hai người thần sắc khác nhau nhưng trong mắt đều mang một chút vẻ hưng phấn. Mạnh Cầm Tiên nói ra, Trần huynh đều nói rồi, lần này tiến về Minh Nguyệt Phường hắn thanh toán, các ngươi thì sợ gì? Chẳng lẽ nói các ngươi không cho Trần huynh mặt mũi? Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Dịch Hòa Trạch liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu không nói, xem như ngầm thừa nhận đáp ứng. Dịch Hòa Trạch nói ra, thôi được, đi cũng không được không được, nhưng chúng ta không có khả năng bại lộ thân phận a. Cái này nếu như bị tông môn ta trưởng lão biết, ta trở về đất bị quan mấy năm cấm đoán a. Dịch Hòa Trạch hiển nhiên đối với tông môn trưởng lão cực kỳ kiêng kỵ, hắn có thể đi, nhưng không có khả năng bại lộ thân phận. Lục Thanh Quân ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói, cũng không thể để muội muội ta biết. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thương nhún vai, nói ra, nếu tất cả mọi người muốn đi, vậy liền đi xem một chút đi. Dù sao tông môn ta có hay không mệnh lệnh yêu cầu ta không thể đi Minh Nguyệt Phường. Chấm ngoặc kép, Mạnh Cầm Tiên nói ra, cái kia đã như vậy, cho mọi người một chút thời gian, tìm xong lý do, cho tông môn trưởng lão truyền tin, cáo chi đi hướng, sau đó, chúng ta liền chuẩn bị khởi hành tiến về Minh Nguyệt Phường. Lúc này, Lâm Bạch cùng Dịch Hòa Trạch bọn người nhao nhao lấy ra truyền âm lệnh bài, cho riêng phần mình tông môn trưởng lão truyền âm mà đi. Tùy tiện tìm một cái lý do, nói là Trần Ngư Lạc mở tiệc chiêu đãi, tạm thời sẽ không tới. Tông môn cũng không có quản nhiều. Quan Tinh tiểu viện bên trong, Trần Ngư Lạc đi tìm tới Trần Vận, thấp giọng nói ra, cô, ta có chuyện quan trọng muốn rời khỏi mấy ngày thời gian. Người không cần lo lắng ta, trước hết mời hồi gia tộc đi thôi. Trần Vận sững sờ, hoảng sợ nói, người muốn đi địa phương nào? Nguy hiểm không? Dưới mắt đế đô ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu võ giả đông đảo. Giờ phút này ra ngoài không phải cử chỉ sáng suốt a, vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm gì? Vậy phải làm thế nào cho phải? Ngươi muốn đi làm cái gì? Muốn hay không xin mời trong gia tộc lão tổ bồi tiếp ngươi cùng đi? Trần Ngư Lạc cười khổ một tiếng. Nói ra, cô không cần phải lo lắng. Ta vẻn vẹn cùng Lâm Huynh đi luận bàn một phen kiếm đạo mà thôi. Lâm Huynh chính là đương kim ma. Giới sở quốc bên trong ít có kiếm đạo kỳ tài. Ta cùng hắn hẹn nhau tốt. Tìm một chỗ, luận bàn một phen kiếm đạo. Trần Vận bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Trần Ngư Lạc muốn tìm Lâm Bạch luận bàn kiếm đạo. Mặc dù Trần Vận rất không thích Lâm Bạch, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Đương kim sở quốc bên trong, thanh niên trong đồng lứa, Lâm Bạch kiếm đạo tu vi, có thể nói là người thứ nhất. Quản chi là Trần Ngư Lạc ở trước mặt Lâm Bạch, đều được hơi kém rất nhiều. Trần Vận nói ra, cái kia đã như vậy, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Ngư Lạc đạt được Trần Vận chuẩn đồng ý, quay người đi ra Quan Tinh tiểu viện mà đi. Bên ngoài sân nhỏ, đã sớm đỗ tốt một khung xe kéo. Trên xe vua này, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy trang trí. Chính là một khung từ phổ thông đại lý xe thuê mà đến xe kéo. Trần Ngư Lạc đi đến xe kéo. Trong buồng xe, Lâm Bạch, Mạnh Cầm Tiên, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Tang mấy người đã sớm chờ đợi đã lâu. Mạnh Cầm Tiên hỏi, Trần Huynh, người cùng ngươi cô nói xong sao? Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, lại nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, đối ngoại thống nhất đường kính là, ta tìm ngươi luận bàn kiếm đạo, nếu là ngày sau ta gia tộc điều tra đến, ngươi chớ đừng nói lỡ miệng. Lâm Bạch không nói vuốt vuốt mi tâm, cố nén trong lòng dáng tươi cười. Hắn nhìn ra được, Trần Ngư Lạc, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương đám người gia tộc và tông môn, môn quy đều cực kỳ xâm nghiêm. Mặc dù cũng không phải là nghiêm cấm thánh tử bọn họ nhiễm nữ sắc, nhưng cũng không phải rất đồng ý. Gia tộc bọn họ cùng tông môn trưởng lão càng ưa thích thánh tử bọn họ đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, chỉ có Lâm Bạch chỗ Thiên Thủy Tông cùng Mạnh Cầm Tiên chỗ Phiên Thiên Tông. Tự hồ đối với thánh tử cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Mạnh Cầm Tiên nhìn lên chính là lãng lý Tiểu Bạch Long. Căn bản không khỏi nữ sắc. Xe kéo chậm rãi rời đi Quan Tinh tiểu viện, lặng yên không tiếng động đi tại đế đô phồn hoa chợ đêm khu ngã tư phía trên. Khi xe kéo đi vào Minh Nguyệt phường trước đó thời điểm, đúng lúc là trăng lên giữa trời. Xe kéo dừng sát ở Minh Nguyệt phường trước đó. Lâm Bạch, Dịch Hòa Trạch, Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương mấy người đi xuống xe kéo, ngẩng đầu nhìn phía trước một mảnh cung điện khu kiến trúc. Minh Nguyệt Phường, chính là trong đế đô lớn nhất động tiêu tiền. Nơi đây không chỉ có tuyệt thế vô song mỹ nhân, càng là có không ít sòng bạc, đấu võ tràng các loại cung cấp vui đùa chi địa. Không chút nào khoa trương, chỉ cần ngươi có tiền, tại Minh Nguyệt Phường bên trong, liền có thể hưởng thụ được ma giới cực hạn đãi ngộ. Minh Nguyệt Phường bên trong dãy cung điện, liên tiếp, xen vào nhau có thứ tự. Trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng, trên lầu các, oanh thanh yến ngữ, một đầu uốn lượn lưu chuyển trường hà. Từ Minh Nguyệt Phường bên trong cửu khúc 18 lừa gạt xuyên thẳng qua mà qua. Trên trường hà, từng chiếc trôi nổi mà đi đèn sông, tản ra mê người quang mang. Đèn sông chung quanh, từng chiếc khí phái bất phàm lâu thuyền, chậm chậm lưu động. Trên lâu thuyền, cũng là đứng đầy võ giả chuyện trò vui vẻ. Lâm Bạch mấy người đứng tại Minh Nguyệt Phường trước đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt trên cơ bản tất cả đều là nữ nhân. Toàn bộ Minh Nguyệt Phường tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan son phấn hương thơm. Đây chính là Minh Nguyệt Phường sao? Mạnh Cầm Tiên thần sắc kích động hướng phía trước nhìn lại. Nhất là trông thấy những cái kia trên lầu các đứng đấy nữ tử tuổi trẻ. Trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Quả nhiên là ma giới thiên đường a. Nhà ta nương tử không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Hết chương.